lòng con khắc ghi. Thánh cao im đêm bao lời thầy ban pháp âm, giúp con ra lìa hư vọng trần gian. Uy nghi nghiêm từ thân thầy dạy cho chúng con, nên sống tu hành dâng cuộc đời cho chúng sanh. Giáo lý thâm diệu ân cần thầy trao chúng con, nghĩa ơn nơi thầy nói sao cho vừa. Thầy ơi tứ sinh ngăn cách ngàn trùng, lòng con luống nhớ bao nhiêu lời dạy khuyên. Đi đứng ngoài nghỉ ngọng tu tinh tướng kiên cường, soi sáng tâm con thầy là tia nắng ban mai. Bâng quâng con nhìn di ảnh thầy qua khói hương, nhớ lúc sinh thời tu trì thầy nêu sáng gương. Con mong nghe lại bao lời thầy khuyên thiết tha, thế gian vô thường tiếng thương vô cùng. Con về thăm lại chùa xưa dấu yêu, bao năm qua rồi ơn thầy lòng con khắc ghi. Thánh cao im đêm bao lời thầy ban pháp âm, giúp con ra lìa hư vọng trần gian. Uy nghi nghiêm từ thân thầy dạy cho chúng con, nên sống tu hành dâng cuộc đời cho chúng sanh. Giáo lý thâm diệu ân cần thầy trao chúng con, nghĩa ơn nơi thầy nói sao cho vừa. Thầy ơi tứ sinh ngăn cách ngàn trùng, lòng con luống nhớ bao nhiêu lời dạy khuyên. Đi đứng ngoài nghỉ ngọng tu tinh tướng kiên cường, soi sáng tâm con thầy là tia nắng ban mai. Bâng quâng con nhìn di ảnh thầy qua khói hương, nhớ lúc sinh thời tu trì thầy nêu sáng gương. Con mong nghe lại bao lời thầy khuyên thiết tha, thế gian vô thường tiếng thương vô cùng. Con về thăm lại chùa xưa dấu yêu, nên tâm